Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, chiến đấu đêm trước. Nồng đậm sơn lâm bên trong, Mạc A Vũ cùng thủy quỷ hai người như trong đêm tối u linh. Phong trì điện thệ vậy hướng phía đường tu chỗ ở vị trí tới gần. Không nhiều lắm biết công phu, hai người đã xuất hiện ở đường tu trước mặt. Ân, thủy quỷ bỗng nhiên nhướng mày, khi hắn thấy rõ ràng đứng ở đường tu bên người Riza Leomu về sau. Sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, phi kiếm càng là trong sát na bị hắn tế xuất, hung hăng hướng phía Riza Leomu đánh xuống. Đường tu hơi biến sắc mặt, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Riza Leomu trước mặt, tế xuất trường kiếm đỡ thủy quỷ một kích. Theo cước bộ lùi lại một bước, đường tu tức giận quát lên, thủy quỷ, dừng tay cho ta. Thủy quỷ mới vừa không có ý thức được Riza Leomu đứng ở đường tu bên người ý vị như thế nào. Lúc này chứng kiến lão bản ngăn trở chính mình công kích, nhất thời hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt thu hồi phi kiếm về sau, vẫn như cũ đằng đằng sát khí nhìn về phía Riza Leomu. Đường tu cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Riza Leomu cười mỉm nói, nguyên lai là thủy quỷ a, không nghĩ tới 7-8 năm không thấy, thực lực của ngươi ngược lại là đề thăng rất lớn, làm sao, còn muốn vì ngươi cái kia thủy xà huynh đệ báo thù? Bá, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Mạc A Vũ bên ngoài, mặt khác 9 người trong nháy mắt tế xuất phi kiếm. Vẻ mặt sát cơ nhìn về phía Riza Leomu, loại biến cố này, lệnh, khiến Riza Leomu hơi biến sắc, cước bộ trong sát na lui lại nửa bước, đường tu chân mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, thủy quỷ, trả lời vấn đề của ta. Thủy quỷ đối với đường tu đầy đủ trung thành, lúc này nghe ra đường tu trong giọng nói tức giận, liền vội cúi đầu nói rằng, lão bản, ta đã từng có một thân đệ đệ, hắn gọi Thủy Xà, đã từng cũng là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm. 7 năm rưỡi trước, hai huynh đệ chúng ta ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gặp phải người nữ nhân này, dung mạo của nàng biến hóa không lớn, ta có thể 100% xác định chính là nàng giết đệ đệ ta, còn đem ta đánh trọng thương. Đưa tới ta rơi xuống vực bị nhốt mấy ngày, kém chút chết ở ngoại quốc. Mấy năm nay, ta nghĩ hết biện pháp muốn tìm được tin tức của nàng, không nghĩ tới nàng vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Đường tu quay đầu nhìn về phía Riza Leomu, trầm giọng hỏi, ngươi giết đệ đệ hắn, vì sao? Riza Leomu nói thẳng nói rằng, trận doanh bất đồng, ai vì chủ nấy? Hai huynh đệ các ngươi vì đánh cắp tình báo, ám sát ta cố chủ, đánh tới thủ đoạn hèn hạ cũng không ít. Không sai, ta là giết Thủy Xà, nhưng ta nếu là không giết hắn, người chết chính là ta. Tính toán ra, trận kia chém giết vậy thì các ngươi đưa tới, mà ta chỉ có thể coi là phản kích. Cái này, chấm ngoặc kép. Thủy quỷ tuy là rõ ràng Riza Leomu nói có đạo lý, nhưng chết dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, mối hận này chôn giấu ở hắn tâm lý nhiều năm, hắn không có biện pháp tiêu tan. Đường tu có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải loại tình huống này. Bất quá, hắn ngược lại là thiên hướng Riza Leomu, bởi vì năm đó ai vì chủ nấy, liều mạng tranh đấu. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thế nhưng, cừu hận a, giải quyết như thế nào? Đường tu sâu hấp một hơi thở, xua tay nói rằng, thủy quỷ, giữa các ngươi ân oán. Các loại, chờ, giải quyết xong vụ nguyên chuyện trên đảo tình lại nói. Ta có thể trước giờ nói cho ngươi biết là, Riza Leomu cùng ngắc ngươi giống nhau. Đều là yên nhi ở các ngươi khi còn bé cho ân huệ. Đem chuyện nơi đây giải quyết xong, ta tự mình mang bọn ngươi trở về Kinh Môn Đảo. đến lúc đó giữa các ngươi ân oán giải quyết như thế nào? Tự đi hỏi Yên Nhi à? Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt nói rằng, đem binh khí đều thu, muốn giết người trước hết cho ta giải quyết hết những cái này nước ngoài thế lực. Kim sư đám người dồn dập thanh phi kiếm thu hồi, thủy quỷ do dự một chút, cũng đem phóng thích ra phi kiếm thu vào trong cơ thể. Hắn không dám vi phạm đường tu mệnh lệnh, quan tâm cuối cùng lại âm thầm hạ quyết tâm. Các loại, chờ, vụ nguyên đảo sự tình giải quyết, nhất định phải để cho Riza Leomu trả giá thật lớn. Đường tu nhìn về phía Mạc A Vũ, dò hỏi, các người bên kia đánh nghe được cái gì tin tức? Mạc A Vũ xuất ra một phần bản đồ, cung kính nói rằng, Hắc Ám câu lạc bộ doanh địa có chút biến động, trải qua chúng ta điều tra, phát hiện Hắc Ám câu lạc bộ người đang bố trí một loại cực kỳ cổ quái trận pháp. Địa điểm chúng ta đều đã đánh dấu được rồi. Liền khi tiến vào Hắc Ám câu lạc bộ doanh địa duy nhất một con đường bên trên. Đường tu nhận lấy quan sát vài lần, gật đầu nói rằng, Hắc Ám câu lạc bộ nếu có thể trở thành nước ngoài đệ tam đại thế lực, tuyệt đối có một ít không muốn người biết con bài chưa lật. Chúng ta mục đích lần này rất đơn giản, chính là muốn để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Hiện tại duy nhất phải đề phòng chính là kim tự tháp người bên kia. Đi thôi, chúng ta đi tọa sơn quan hổ đấu, loạt sơn thành bắc giao. Đường tu mang theo Mạc A Vũ đám người lặng yên không tiếng động đến, đồng thời từ một hướng khác đi vòng qua Hắc Ám câu lạc bộ doanh địa phương hướng tây bắc cái kia. Tọa trên núi lớn, trải qua tìm kiếm, tìm được một cái địa lý vị trí tốt địa phương. Lập tức đường tu lặng yên không tiếng động bố trí một cái ẩn nấp trận pháp. Chúng ta ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, đợi những cái này dã tâm ra nhóm tự giết lẫn nhau. Mạc A Vũ dò hỏi, lão bản, chúng ta chẳng lẽ không dùng đang âm thầm trợ giúp rồi sao? Đường tu cười lạnh nói, đương nhiên muốn trợ giúp, bất quá chuyện này ta tự mình đi làm, các ngươi tất cả đều ở lại chỗ này. A Vũ, cái kia mấy cổ hấp huyết quỷ thi thể có còn hay không? Mạc A Vũ từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra cánh gãy, nói rằng, chỉ còn lại có nhiều như vậy. Đường tu thỏa mãn gật đầu nói rằng, vậy là đủ rồi, các ngươi lưu ở chỗ này chờ. Nói xong, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ánh mắt từ thủy quỷ cùng Riza Leomu trên người đảo qua, lạnh nhạt nói rằng, nhớ ở ta, ân oán của các ngươi tạm thời buông, tất cả chờ trở lại kinh môn đảo lại nói, nếu như các ngươi ai dám lén lút động thủ, ta tất nghiêm trị không tha. Là, tốt, thủy quỷ cùng Riza Leomu lẫn nhau trừng mắt một cái, vẫn là thành thật bằng lòng. Loạn sơn thành đông mặt cân nhắc 10 cây em bên ngoài trong núi rừng. Hơn 10 người chướng bồng dựng mất trật tự. Không ít hạng nặng võ trang đại hán cảnh giác dò xét cảnh vật chung quanh. Mà ở một người trong đó bên trong lều cỏ, hơn 10 vị mỗi bên phương thế lực thủ lĩnh, toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Cái phá mặt đỏ tới mang tai, ta kiến nghị chúng ta trước không cần vội vã động thủ, đem hết thảy kế hoạch toàn bộ làm xong, xác định Hắc Ám câu lạc bộ ở vụ nguyên trên đảo tất cả thành viên có chạy đằng trời. Sau đó chúng ta lại lấy vây kín tư thế, đem Hắc Ám câu lạc bộ những cái này dị sinh chủng tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Một gã lưng hùng vai gấu người da đen đại han sen nhưng nói. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là gà đất chó xanh. Không chịu nổi một kích, chúng ta hơn 10 phương thế lực, trong đó đủ cao thủ chân chính. Mặt khác, những cái này dị chủng sinh vật coi như là rất cường đại, nhưng chúng ta còn có đại lượng hỏa lực chống đỡ, bọn họ người nào cũng đừng nghĩ đào tẩu. Cho nên ta kiến nghị trực tiếp phát động công kích. Một gã khác bạch nhân đại hán trầm giọng quát lên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại các loại, tốt nhất có thể cùng kim tự tháp người đồng loạt ra tay. Bằng không, một ngày chúng ta cùng hắc ám câu lạc bộ người lưỡng bại câu thương, cũng sẽ bị kim tự tháp người chiếm tiện nghi. Không sai, kim tự tháp người nhìn chằm chằm, bọn họ đối hắc ám câu lạc bộ cũng là tràn đầy cừu hận. Chúng ta liên hợp lại mới, chỉ có sở hữu lực lượng càng mạnh, vạn nhất đến lúc kim tự tháp người lâm trận quay giáo, biết tăng thêm biến cố, ta cho rằng chúng ta cũng không cần cùng bọn họ cùng nhau. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảnh rối bời, tất cả mọi người muốn dựa theo ý nghĩ của chính mình tới quyết định. Trong lúc nhất thời, làm cả tình thế rơi vào cục diện bế tắc, mấy cây số bên ngoài, đường tu phảng phất trong bóng tối u linh, lặng yên không tiếng động tới gần hai gã cầm súng giới ngoại tịch đại hán. Ở hai người không có nhận ra được thời khắc, một bà sắc bén dao găm xé mở hai người yết hầu, đem hai người trực tiếp tập sát. Sau đó, hắn không ngừng ở ngoại vi du tẩu, không ngừng săn giết mỗi bên phương thế lực ở vòng ngoài cảnh giới lực lượng. 12 người, đường tu cảm giác không sai biệt lắm về sau, cố ý làm ra một chút động tĩnh, nhưng theo sau hơn 10 mảnh nhỏ hấp huyết quỷ trên cánh lông vũ, bị hắn nhét vào mấy cổ thi thể bên cạnh, sau đó trực tiếp lách người, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngọn lửa phun ra nuốt vào, viên đạn gào thét, 7-8 vị phụ trách phòng bị vũ trang nhân viên hướng về phía đường tu phương hướng ly khai xạ kích sau một lúc, liền vội vã đuổi theo đi. Chỉ tiếc, tốc độ của bọn họ tuy là rất nhanh, nhưng cùng đường tu có một trời một vực. Đang đuổi đến hai gã bị giết vũ trang nhân viên thi thể phụ cận về sau, liền đình chỉ đuổi kịp. Lông vũ, một tên trong đó thân phận thật cao đại hán trung niên, cầm lấy lông vũ quan sát một phen về sau, trong ánh mắt sát cơ càng thêm nồng nặc, cơ hồ không có làm nhiều do dự, liền vội vã chạy tới chướng bồng khu. Chuyện gì? Trong lều hơn 10 vị mỗi bên phương thế lực thủ lĩnh dồn dập lao ra. Vị kia khôi ngô đại hán người da đen lớn tiếng hỏi. Đại hán trung niên đi tới trước mặt mọi người, cầm trong tay hơn 10 cái lông chim lấy ra, rất nhanh nói rằng, chúng ta ở ngoại vi phụ trách phòng bị người một nhà, bị người trộm sờ sờ đánh lén, đã vừa mới xác định quá bị giết nhân số, tổng cộng là 12 người. Cái này lông vũ là ta ở chính chúng ta người thi thể bên cạnh phát hiện, chắc là hấp huyết quỷ trên người lông vũ. Hỗn đàn, khinh người quá đáng, quá kiêu ngạo, giết chết bọn hắn, chấm ngoặc kép, báo thù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơn 10 vị mỗi bên phương thế lực thủ lĩnh sắc mặt đại biến, từng cái nổi trận lôi đình hét lớn. Bọn họ vốn tưởng rằng hắc ám câu lạc bộ người xuất hiện ở liền như cùng con chuột một dạng, giấu đi không dám xuất hiện, lại không nghĩ rằng hắc ám câu lạc bộ người thật không ngờ kiêu ngạo, dĩ nhiên núp trong bóng tối đánh lén người của bọn họ. Giết, lúc đầu không có thống nhất ý kiến, ở ngắn ngủi mấy phút sau liền bị đạt thành chung nhận thức. Đến khi sáng sớm ngày mai, lập tức bắt đầu hành động, không tiếc bất cứ giá nào, làm cho hắc ám câu lạc bộ hết thảy ở vụ nguyên trên đảo thành viên đi tìm chết. Đường tu trở lại ẩn nấp trong trận pháp về sau, đi qua bội sô lớn ống nhòm quan sát hắc ám câu lạc bộ tình huống bên kia. Lúc này mới ở trên một tảng đá xanh ngồi xếp bằng, nhìn mười mấy người hỏi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia hơn 10 phương thế lực coi như là liên thủ, cũng sẽ không là hắc ám câu lạc bộ đối thủ. Nếu như hắc ám câu lạc bộ thành viên ở chiến đấu kế tiếp chung không có đụng phải tổn thất quá lớn, mất, sợ rằng kim tự tháp bên kia liền sẽ không trực tiếp xuất thủ. Ai có thể cho ta nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể làm kim tự tháp nhân xâm cùng tiến đến? Riza Leomu bỗng nhiên nói rằng, ta có một biện pháp, có thể không cần kim tự tháp người dính vào, là có thể cho hắc ám câu lạc bộ mang đến tổn thất không nhỏ. Nói nhanh lên một chút xem, biện pháp gì? Đường tu tinh thần chấn động, liền vội mở miệng hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.